Các bạn thân mến, chuyện tế thần với cái chết oan uổng của Ngọc Trần rồi cũng nhanh chóng qua đi bởi chiến thắng vang dội mùa xuân năm Ất Tỵ. Lê Lợi quyết định đánh vào Nghệ An, Thuận Hóa, liên tục thắng trận rồi trở ra giải phóng Thanh Hóa. Tới năm 1426, quân Lam Sơn đã làm chủ từ Thanh Hóa tới Thuận Hóa. Quân Minh chỉ còn co cụm trong các thành Nghệ An, Thuận Hóa và Thanh Hóa. Sau đó Lê Lợi cử 3 đạo quân tiến ra Bắc, trong khi nhà Minh cử 1 lực lượng lớn do Vương Thông chỉ huy sang tiếp viện. Hai cánh quân của Lê Lợi kết hợp với nhau, đánh bại quân Minh ở trận Tốt Động, Trúc Động, ép Vương Thông lui về Đông Quan cố thủ. Nghe tin, Lê Lợi lập tức mang đại quân ra Bắc, tổ chức lại quân đội, phân chia hành chính, ban hành các đạo dụ dân quân lính và nhân dân, lập thế trận bao vây quân Minh. Trong chuyến đi này, các nàng thiếp và thị lộ cũng xin ra cùng để kề vai sát cánh. Tiến ra Thăng Long, Lê Lợi nhận được sự hậu thuẫn lớn từ nhân dân, đặc biệt là gia đình bà Đức Hạnh. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Lê Lợi vẫn say sưa với ý định của mình. Mặc xác hắn, cứ để cho Vương Thông mỏi mắt chờ viện binh, ta đánh nhanh, thắng nhanh. Mất Đông Quan rồi thì nhà Minh có muốn cử viện binh cũng vô ích thôi. Nguyễn Trãi uống tiếp chén rượu thị lộ vừa rót thêm, giọng mềm lại. Bình Định Vương nói rất đúng, bây giờ bọn Vương Thông như cá nằm trên thớt, ta lấy Đông Quan như lấy đồ trong túi, nhưng dễ gì Minh Tuyên Tông lại không biết tình hình giao chỉ nguy khốn. Nước tàu đất rộng người đông, còn nhiều quân, nhiều tướng lắm, lại có Thượng Thư Hoàng Phúc thông thuộc Đại Việt hơn cả người Việt. Dù thế nào, sớm muộn cũng phải cho đại quân kéo sang lần nữa. Chi bằng cứ cho Lý Kỳ mang thư Vương Thông về, rồi dùng ngay hắn mật báo cho ta tin tức viện binh thế nào. Ta cho sẵn các tướng lĩnh phục chặn đánh ngay ở biên cương, thì lo gì không toàn thắng. Lê Lợi vỗ đùi 3 cái liền. Diệu kế, diệu kế. Ông gọi lính cấm vệ. Cho giải Lý Kỳ vào. Lý Kỳ người chót nhỏ, mắt ti hí, nhưng tai to miệng rộng, nói tiếng Việt, sõi như người Việt gốc. Hắn được Thượng Thư Hoàng Phúc đề cử cùng sang giao châu với Vương Thông vì đã từng sang công cán với ông nhiều lần, am hiểu sâu thông thổ, phong tục đất Việt. Được uống rượu cùng Bình Định Vương và Ức Trai tiên sinh, Lý Kỳ sung sướng biết mình đã thoát chết, liền dạp người vái lạy. Sau khi nghe Lê Lợi và Nguyễn Trãi nói sơ qua ý định muốn Lý Kỳ lập công chuộc tội với người Việt, với chính nàng thiếp yêu của Quan Thị Lang, Lý Kỳ lại vái lạy lia lịa. Bẩm Bình Định Vương và Ức Trai tiên sinh nhân từ, kỳ này xin làm châu ngựa cho Đại Việt để hai nước mãi mãi không còn binh đao. Có trời đất chứng giám cho lời nói của kỳ, là thị lang bộ lễ, nếu được toàn thân may mắn, kỳ sẽ còn đi sứ sang sao? À, sang Đại Việt. Nhân đây, xin nói rõ hơn việc Vương Thông bắt tìm lại chiếu thư của vua Minh Thành Tổ từ năm Đinh Thân 1406. Lúc Trương Phụ Hoàng Phúc đem quân sang đánh dẹp nhà Hồ là để phục dựng lại nhà Thân, để gây khó dễ với Bình Định Vương. Chỉ bằng cứ dựng ai đó là con cháu vua Trần để nhà Minh sớm phong An Nam quốc vương. Bình Định Vương lùi một bước, rồi tiến 10 bước đâu có muộn. Viện binh có sang hay không, cứ cho sứ bộ đem cống vật xin cầu phong là đi trước được mấy bước đấy ạ. Quả xứng đáng là lễ bộ thị lang của Minh Triều. Nguyễn Trãi khen Lý Kỳ rồi nhìn Lê Lợi tiếp. Xin Bình Định Vương ban thưởng cho Lý Kỳ để sớm có chiếu phong An Nam quốc vương cho Đại Việt, lại có thêm một chàng rể quý thông tuệ. Lý Kỳ xúc động nhận khay vàng ngọc Lê Lợi ban, gập lưng lạy tạ, hứa hẹn sẽ sớm trở lại. Ngày sáng hôm sau, Lý Kỳ được đưa lên tận Lạng Sơn về nước an toàn. Lê Lợi cũng cho người vào châu Ngọc Ma đón một người tên là Hồ Ông, tự xưng là cháu ba đời của vua Trần Nghệ Tông, cho đổi tên là Trần Cao, dựng lên làm vua. Còn Lê Lợi tự nhận mình là Vệ Quốc Công. Đầu năm Đinh Mùi 1427, Lê Lợi sai Nguyễn Trãi viết chiếu thư xin cầu phong nhà Minh, rồi chọn sứ bộ gồm các quan thông thạo chữ Hán, kinh thư là Lê Thiếu Dĩnh, Lê Quang Cảnh, Lê Đức Huy, đem theo cống phẩm gồm hai tượng nhỏ hình người bằng vàng thay cho Trần Cảo và Lê Lợi, một lư hương bằng bạc và một đôi bình hoa bằng bạc đều chạm trổ tinh xảo, 14 đôi ngà voi, 30 tấm lượt quý, 12 bình hương trầm, 2 vạn nén hương diến, 24 cây hương trầm đại. Đồng thời đem đôi hổ phù, đôi dấu đài ngân của hai tướng binh đã chết cùng những quan quân đã bị bắt trả cho nhà Minh. Sứ bộ gặp tướng tổng binh mới của nhà Minh là Liễu Thăng ở ngay cửa ải, đang đốc thúc chuẩn bị động binh. Liễu Thăng tiếp thư không thèm xem, cho người đưa sứ bộ về Bắc Kinh. Lúc này vua Tàu Minh Tuyên Tông đã huy động tổng lực từ Bắc Kinh, Nam Kinh, Thành Đô, Vũ Xương, Vân Nam, Lưỡng Quảng, được hơn 10 vạn quân tinh nhuệ, 2 vạn con ngựa chiến và ngàn vệ binh, chia làm hai hướng do chính Lỗ tướng quân An Viễn, hầu Liễu Thăng cùng Bảo Định Bá Lương Minh, đô đốc Thôi Tụ, Mộc Thạch, thượng thư Lý Khánh chia làm hai hướng từ Quảng Tây và Vân Nam tiến vào đất Việt. Dường như không thực tin vào những vị tướng vũ dũng vô mưu, Minh Tuyên Tông phải cậy nhờ thêm thượng thư Hoàng Phúc một lần nữa trở lại đất giao chỉ. Dù nhiều tướng lĩnh Lam Sơn muốn đánh ngay thành Đông Quan, không cho viện binh kịp ứng cứu, nhưng Bình Định Vương đã nghe theo kế sách của Nguyễn Trãi, vừa tiến hành hòa đàm với Vương Thông ở Đông Quan, vừa cho tướng tài, quân giỏi, mai phục, nghi binh, vườn không, nhà trống ở vùng biên giới, chặn đánh hai cánh quân của tổng binh mới Liễu Thăng. Nhờ kiên trì mai phục, chống cự yếu ớt ở một số vị trí không quan trọng, tướng Trần Lựu lại vờ thua bỏ chạy, khiến bọn Liễu Thăng chủ quan, hăng hái truy đuổi vào Chi Lăng, nơi các tướng Lưu Nhân Chú, Lê Sát, Lê Khôi, Lê Văn Linh, Đinh Liệt đã đợi sẵn. Ngày 20 tháng 9 năm Đinh Tị, Liễu Thăng bị chính tướng Trần Lựu chém chết. Tiếp đó, đại tướng Lương Minh cũng bị chém bay đầu, cùng hơn một vạn quân binh phơi xác trắng đồi núi Chi Lăng. Thượng thư Lý Khánh tủi nhục, phải tự sát. Thượng thư Hoàng Phúc khôn ngoan hơn, cùng tướng Thôi Tụ, nhanh chân tháo chạy về thành Dương Giang để thế thủ. Nhưng đến nơi mới biết, thành đã bị quân Lam Sơn hạ, đành phải đóng quân giữa cánh đồng, chờ quân lương và cánh quân từ Vân Nam của tướng Mộc Thạch. Biết tin Liễu Thăng, Lương Minh đã bị giết, Mộc Thạch hoảng hốt rút chạy về nước, liền bị quân Phạm Văn Xảo và Trịnh Khả chặn đánh, chém hơn một vạn quân, bắt sống 1.000 kỵ binh và ngựa chiến. Đã có bài học từ tướng Trần Khánh Dư, chặn đánh tan toàn bộ thuyền lương của quân Nguyên Mông trên biển Vân Đồn, góp phần quan trọng vào đại thắng Bạch Đằng. Nguyễn Trãi đã thuyết phục Lê Lợi giao cho Trần Nguyên Hãn chỉ chuyên chú chặn đánh quân lương. Nhờ vậy, bọn Hoàng Phúc Thôi Tụ bị bỏ đói, nghĩa quân Lam Sơn đánh nhàn mà cũng chém bay đầu 5 vạn quân binh. Hoàng Phúc Thôi Tụ bị bắt cùng hơn 3 vạn quân còn lành lặn và toàn bộ quân lương, vũ khí, xe, ngựa chiến. Nếu không có quân luật rất nghiêm của Bình Định Vương kịp thời truyền đến nhắc nhở, thì có lẽ hơn 5 vạn tù binh khó bảo toàn được tính mạng, vì lấy gì nuôi chúng. Đúng lúc này, Trần Nguyên Hãn và đoàn quân của ông oai vệ tiến về cùng hàng chục vạn hộc lương thảo của giặc còn nguyên vẹn. Bây giờ các tướng Lê Sát, Lê Ngân, Phạm Vấn mới thực sự kính phục tài năng của Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn. Bọn Vương Thông ở Đông Quan nhận được ấn tín binh phù của bọn Liễu Thăng, Lương Minh cùng ấn tín của Hoàng Phúc thì chết lặng, đành phải chấp nhận hòa đàm. Biết trước sự hung hăng của cánh Lê Sát, Lê Ngân sẽ đòi đánh thành Đông Quan cho hạ cơn giận, Nguyễn Trãi đã chuẩn bị cho Lê Lợi một bài thuyết giáo, khen ngợi chiến công, tinh thần chiến đấu quên mình của tướng sĩ, đồng thời nói rõ ý muốn giữ hòa khí với nước Tàu để không còn phải lo hậu họa chinh chiến liên miên. Ông tự tay viết thư cho ba quân. Phục thù báo oán là cái thường tình của mọi người, nhưng bản tâm con người lại có nhân, không bao giờ muốn giết người. Và người ta đã hàng mà lại còn giết thì không hay. Nếu vì thỏa cơn giận một lúc mà chịu cái tiếng xấu muôn đời, giết kẻ đã hàng, thì sao bằng để cho muôn vạn con người sống mà tránh được mối họa tranh chiến về đời sau? Lại để tiếng thơm lưu truyền thiên cổ trong sử sanh nước nhà. Nhờ có Lý Kỳ thu xếp cho phái bộ sứ giả của Lê Lợi và nói tốt về ông, nên vua Minh Tuyên Tông, dù biết Trần Cao chỉ là bù nhìn, nhưng vì hao binh tổn tướng nhiều quá rồi, nên vẫn ban chiếu phong An Nam Quốc Vương và ra lệnh bãi binh, chấm dứt hoạt động của các ti ở Giao Châu. Ngày 20 tháng 11 năm Đinh Mùi, tại phía Nam Kinh Đô, đã diễn ra hội thề Đông Quan giữa các tướng lĩnh Đại Việt do Lê Lợi thay mặt An Nam Quốc Vương và Tổng binh Vương Thông thay mặt nhà Minh cùng ký kết những điều khoản rút quân. Giao hẹn trước rằm tháng Chạp, quân Minh phải về nước hết. Nhờ Lê Lợi rộng rãi chu cấp thuyền, ngựa và lương thảo, nên ngày 12 tháng Chạp, 10 vạn quân Minh đã theo hai tuyến thủy bộ rời Đại Việt. Vương Thông và Hoàng Phúc đã đến đại bản doanh ở Bồ Đề cảm tạ Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Hoàng Phúc ca ngợi ân đức của Lê Lợi và tài năng siêu việt của Nguyễn Trãi, mở ra cho Đại Việt một thời kỳ rực rỡ, hòa hiếu lâu dài với Minh Quốc. Nguyễn Trãi ngỏ lời nhờ Hoàng Phúc tìm gặp cha em mình và can thiệp cho về nước. Hoàng Phúc hứa sẽ lưu tâm và mong có dịp được đón tiếp Lê Lợi và Nguyễn Trãi ở Yên Kinh. Minh Quốc luôn mở rộng cửa, trọng vọng nhân tài. Câu này còn có ý nhắc nhở Nguyễn Trãi đừng phung phí tài năng ở chốn ao tù Đoạn Mạch. Lê Lợi nâng rượu chúc bọn họ thượng lộ bình an và cử lực lượng thiết đội hộ tống họ đến tận cửa ải Nam Quan. Sau 20 năm bị giặc Tàu giày xéo trong tủi nhục, đói nghèo, từ hôm nay nước Đại Việt đã lại của người Việt, của vua Việt. Kinh thành Thăng Long rền vang tiếng pháo mừng đại thắng, mừng mùa xuân Mậu Thân thanh bình. Lê Lợi mở tiệc khao quân, bước đầu định công ban thưởng và cùng ăn Tết với tướng sĩ ở Bồ Đề. Ông chưa vội chuyển vào hoàng thành mà cho Thái Bảo Ngô Từ cùng Đại Tư Đồ Phạm Vấn đốc thúc việc dọn dẹp sửa sang. Ông coi Phạm Vấn là tể tướng, tể phụ, còn vì Vấn là anh vợ cùng cắt máu ăn thề từ buổi đầu. Vấn luôn tỏ ra cần mẫn, khiêm nhường, chu đáo. Trong 18 người dự hội thề Lũng Nhai, Lưu Nhân Chú tài giỏi hơn cả, nên cũng được Lê Lợi phong là Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự như Phạm Vấn, nghĩa là đồng tể tướng, nắm binh quyền như nguyên soái. Bọn Lê Sát, Lê Ngân dưới một bậc chỉ là phó tướng. Lê Khôi, cháu ruột Lê Lợi, một tướng trẻ tài đức xuất chúng, được phong làm tổng quản. Trong bữa tiệc mừng công với các khanh tướng, Lê Lợi đã chúc rượu cha con Ngô Từ, người được ông đặc biệt tin cậy. Các khanh theo ta ra trận được cung cấp lương thực đầy đủ, đó là công lao của cha con Ngô Kinh, Ngô Từ giữ gìn căn cứ Lam Sơn, Lỗi Giang, Chí Linh, cung đốn lương thảo, điều động binh sĩ, còn hơn công bậc nhất của Tiêu Hà giúp Hán Cao Tổ bên Tàu xưa kia giữ đất Quan Trung mà có được thiên hạ. Cha con Ngô Từ lại còn có thành tích đánh giặc, đáng được thăng là đệ nhất công thần, được mang quốc tính họ Lê như các tướng lĩnh. Mọi người đều biết cả đời Ngô Kinh hầu hạ cho cha mẹ Lê Lợi. Còn Ngô Từ là cận vệ kiêm quản gia tin cậy nhất của Lê Lợi từ thuở ấu thơ, luôn tận tụy, khiêm nhường, trung thực, mẫn cán, lo toan mọi việc, nên ai cũng quý mến, không dám so bì với chức thái bảo của ông. Nguyễn Trãi vẫn giữ chức nhập nội hành khiển, được thêm chức quan phục hầu, là chức quan nhỏ, nhưng vị trí quân sư tin cẩn nhất của Lê Lợi còn quan trọng hơn cả chức tể tướng, chứ không chỉ là thượng thư như bọn tướng nhà Minh gán cho ông. Lê Lợi luôn đề cao Nguyễn Trãi, muốn giao trọng trách cho ông, nhưng chính ông không muốn vượt mặt những người đến trước. Lại là họ hàng thân thích của Lê Lợi mà ông đã sớm nhận ra sự suy bì ghen tị đã manh nha xuất hiện. Ngoài ra, ông muốn dành nhiều thì giờ để làm thơ viết sách hơn là sa đà vào việc quan. Lê Lợi cũng không muốn ép một quân sư tài hoa lại nặng hồn thi nhân. Vì ông hiểu, danh tiếng vượt xa hơn chức tước nhiều nước, nhiều đời. Ông nâng rượu, chúc Nguyễn Trãi và cao giọng. Các tướng thường ví Ức Trai là Gia Cát Lượng của ta, nhưng Gia Cát Lượng không để lại bài thơ nào nên phải cộng thêm Đỗ Phủ hoặc Lý Bạch mới bằng được Ức Trai. Cả Đại Việt đều hiểu rằng trong hào quang của nhà Lê ta có một phần hào quang rực rỡ của Ức Trai tiên sinh, xứng đáng được tôn vinh là triều liệt đại phu, được mang quốc tính họ Lê. Lê Lợi quyết định ở lại Bồ Đề cùng ăn Tết Nguyên Đán với ba quân. Ông cho một số tướng quê ở các phủ châu quanh Thăng Long được về ăn Tết sớm, rồi mùng 4 Tết đến thay cho các tướng ở xa được về ăn Tết muộn đến tận rằm tháng Giêng. Để thử tài, thử uy con trai trưởng, Lê Lợi đã phong cho Lê Tư Tề làm hữu tướng quốc, và tất nhiên phải có tả tướng quốc, đó là Trần Nguyên Hãn, người đã cùng tướng Phạm Văn Xảo dày công rèn dạy Lê Tư Tề trưởng thành trong chiến trận. Việc lập ra chức tướng quốc cho hai người không có chiếu phong, vì lúc này trên danh nghĩa Trần Cao mới là An Nam quốc vương, mới có ấn vàng. Lê Lợi chỉ là vệ quốc công. Ông giải thích, ta toàn quyền cho hai tướng quốc điều hành việc quân để các tướng lĩnh được nghỉ ngơi ăn Tết, chăm sóc gia đình sau bao năm chinh chiến. Dẫu vậy, bọn Lê Sát Lê Ngân vẫn cay mũi, xúc xiểm phạm vấn. Vậy là Lê Lợi đã chọn thái tử rồi đấy. Huynh có dám nhắc lời hứa lời thề với em gái huynh ở cửa Lam Giang không? Phạm Vấn ầm ừ không nói gì, nhưng trong lòng đã hơi lo lắng vì Tư Tề vốn ghét Ngọc Trần, không ưa gì cha con ông, lại coi thường bọn Lê Sát Lê Ngân, chỉ phục Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo, Lưu Nhân Chú, Trịnh Khả, Bùi Bị, Đinh Liệt. Từ ngày Trần Cao được làm An Nam quốc vương, Phạm Vấn có gặp đôi lần, còn Lê Sát thì chỉ cho người theo dõi, chứ không thèm gặp. Bọn họ không chịu nổi một kẻ vô danh tiểu tốt lại trễn trệ ngồi ngai vàng, hưởng vinh hoa phú quý, còn mình vào sinh ra tử lại phải quỳ lạy bẩm thưa. Trần Cao cũng biết thân phận, không dám làm điều gì sai, chỉ ngồi uống rượu với bọn người hầu. Nhưng khi nghe có Hoàng hậu Bạch Ngọc và công chúa Huy Chân là Huệ Phi của Lê Lợi cùng vợ chồng Nguyễn Trãi xin gặp, thì sợ quá, cáo ốm, nhất thiết không chịu tiếp. Có lẽ Trần Cao đã nhận rằng là cháu ba đời của vua Nghệ Tông, sợ bà Bạch Ngọc truy hỏi thì bại lộ. Nhưng Hoàng hậu Bạch Ngọc không có ý đó, mà chỉ cùng Nguyễn Trãi đến khuyên ông ta nên thoái vị, nhường ngôi vua cho Lê Lợi để nhận một chức quan. Trần Cao đã sai lầm, lẩn tránh, rồi đến mùng 10 tháng Giêng, ôm ấn vàng An Nam quốc vương, lặng lẽ chuồn khỏi kinh thành, trở về Châu Ngọc Ma. Phạm Vấn và Lê Sát biết tin, đã cho người đuổi theo, bắt Trần Cao uống thuốc độc tự sát, nhưng không tìm thấy ấn vàng. Sau Nguyên Tiêu, từ Lam Kinh trở lại Thăng Long, nghe chuyện Trần Cao, Lê Lợi thở dài, buồn bã nói. Dù Trần Cao là người thế nào, các khanh đã làm một việc quá thất đức với chính vị vua của nước mình. Nếu nhà Minh mượn cớ này mà động binh, ta phải chém đầu các khanh để lại cầu hòa. Phạm Vấn xanh mặt ngồi im. Lê Sát bình thản bước lên, quỳ nói. Bẩm Bình Định Vương, ta là vệ quốc công lâu rồi. Bẩm vệ quốc công, vì Trần Cao ôm ấn vàng chạy trốn, nên thần mới cho quân đuổi theo, vì sợ hắn chạy sang cầu cứu nhà Minh như... Hắn mà dám sang nhà Minh thì ta lại sớm được vua Minh phong ngay, vì lễ bộ thị lang Lý Kỳ biết rõ Trần Cao là ai và ta là người thế nào. Lê Lợi cười gằn. Ít khi thấy ông cười khinh bỉ. Vậy bây giờ ấn vàng ở đâu? Lê Sát, Phạm Vấn lấm lét nhìn nhau. Lê Lợi nhổ toẹt bã trầu ra nền đất. Phải tìm khắp kinh thành và những nơi Trần Cao đi qua, dò hỏi rồi xin chuộc về. Nhớ là chuộc, chứ không được cướp lại, nghe chưa? Phụng mệnh. Lê Lợi vẫy Ngô Từ lại gần. Cho người vào Châu Ngọc Ma tìm gia đình họ hàng Trần Cao. À, Hồ Ông, cung cấp cho họ và xây mộ các bia đàng hoàng. Biết Nguyễn Trãi và Thị Lộ vừa về quê lên, Lê Lợi tìm đến thăm, rồi buồn bã tâm sự. Ta không ngờ sự thề lại bi thảm với Trần Cao như vậy, ân hận quá. Nguyễn Trãi cảm thấy cuộc sống thanh bình đang bị rạn đứt quá nhanh, và có lẽ sự tranh giành quyền lực bây giờ mới thực sự hé lộ. Ông mời Lê Lợi chén rượu đầu xuân và nói. Thần cũng có lỗi vì chưa kịp thuyết phục Trần Cao thoái vị, cứ nghĩ ông ta bị ốm thật, chứ có ngờ đâu. Có lẽ Trần Cao bị bọn lính cấm vệ của Lê Sát chế giễu, dọa nạt nhiều quá, lại sợ Hoàng hậu Bạch Ngọc nói ra gốc gác chỉ là người hầu của cháu vua Trần, đã xin đổi sang họ Hồ để kiếm một chức quan nhỏ. Âu cũng là số trời không thuận. Ta chỉ lo ấn vàng An Nam quốc vương lưu lạc, kẻ xấu lợi dụng làm điều sang bậy nên đã lệnh cho bọn Lê Sát đi tìm mà chuộc về. Chắc Trần Cao không có tiền tiêu phải bán đâu đó. Lúc này Thị Lộ mới lên tiếng. Bẩm Bình Định quốc vương. Ta chưa lên ngôi. Dạ, thần biết, nhưng ghép hai tên Bình Định vương và Vệ quốc công là đúng cả nghĩa lẫn chức đấy ạ. Lê Lợi gật đầu. Ta chịu nàng. Nói tiếp đi. Bẩm không nên để lính tráng lùng sục ầm ĩ chấn động kinh thành, khiến dân chúng lo lắng, không hay đâu ạ. Vậy thì theo nàng, phải làm cách nào? Bẩm ta có thể nhờ bà Đức Hạnh và huynh Thiên Mộc săn tìm mua ấn cổ đồ cổ. Họ quen biết nhiều nhà buôn vàng bạc châu báu, dễ được tin cậy. Thần nghĩ Trần Cao trốn đi, tất phải cần tiền, mang ấn khỏi kinh đô, thì mấy ai có đủ tiền, biết giá trị mà mua. Hay, quả là rất hay. Lê Lợi vỗ đùi, nhặt một miếng trầu, nhai. Nguyễn Trãi cũng phải khen. Việc này ngoài nàng ra, không ai làm hơn được. Nàng đi ngay đi, ta sốt ruột lắm rồi. Thị Lộ khoác thêm áo, cúi chào, rồi đi nhanh. Lê Lợi gọi Phạm Vấn đến, nhẹ nhàng. Tể phụ cho thu quân, không tìm ấn vàng nữa, gọi hết về ngay. Biết Lê Lợi đã nguôi giận vì chỉ lúc nào thật thân tình, ông mới dùng hai chữ tể phụ, nhưng vẫn gặng hỏi. Bẩm đã thấy ấn rồi, phải không ạ? Lê Lợi lắc đầu, phẩy tay cho Vấn lui ra, rồi quay lại với Nguyễn Trãi cùng uống trà. Năm ngoái, ta chia nước thành bốn đạo, Đông, Tây, Bắc, Nam. Nay lập thêm Hải Tây Đạo, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa, cho vừa sức các tướng tổng binh và quan hành khiển trông coi các đạo. Lại cũng phải chia nhỏ một số phủ huyện quá rộng, chỉ miền ngược, còn gọi là châu, thay huyện. Triều đình thì chỉ cần ba bộ là bộ lại, bộ lễ và bộ dân. Tiên sinh thấy thế nào?